Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, 248 Hồi Tuyết Quốc. Tuyết Thành Vương Tử Phủ Ốt cuộc lại về tới Tuyết Quốc, nhìn trong phòng quen thuộc hết thảy, Tô Văn nhẹ nhàng giơ lên gương mặt tươi cười, A Văn. Chúng ta tiên tiến cung đi cấp hai vị phụ hoàng thỉnh an đi. Nói không chừng lúc này Vũ Nhi cũng ở trong cung đâu. Trở về lúc sau, Lãnh Minh Dạ nhất bức thiết muốn gặp đến chính là nhi tử cùng hai vị phụ thân, hào. Gật đầu, Tô Văn không có phản đối, tay nắm tay. Hai người cười đi ra cửa phòng, Vương Tử. Vương Tử Phi, liếc thấy hai người đi ra cửa phòng tới. Canh giữ ở cửa nha hoàn vừa mừng vừa sợ, sao lại thế này? Trong phủ hộ vệ đâu? Đều đi đâu vậy? Vừa đi ra khỏi phòng, Lãnh Minh Dạ liền cảm giác được có chút không thích hợp nhi. Phụ thân nhất để ý hắn an nguy. Cho nên, vương tử trong phủ Tuyết Lang hộ vệ ít nhất có 800 người nhiều. Ngày thường, chỉ cần vừa đi ra cửa khẩu là có thể nhìn đến thành đàn Tuyết Lang hộ vệ không gián đoạn ở trong sân tuần tra, chính là hôm nay. Lãnh Minh Dạ lại liền một cái hộ vệ bóng dáng đều không có nhìn đến, hồi bẩm vương tử điện hạ. Y Nhĩ Vương phản loạn, hiện tại đã xuất lĩnh 10 vạn đại quân, binh lâm thành hạ, cho nên, trong thành sở hữu binh lực đều bị bệ hạ triệu tập đi cửa thành bên kia nhi thủ thành đi, cái gì? Tuyết Mẫn thân vương binh lâm thành hạ, nghe thấy cái này tin tức xấu. Lãnh Minh Dạ khiếp sợ không thôi, là, đúng vậy điện hạ, nhìn chính mình chủ nhân, nha hoàn gật đầu, hỗn đàn, cái này đáng giận Tuyết Mẫn, ta liền nói có thể sinh ra Tuyết Thiên Mạc, nhất định không phải cái thứ tốt. Lúc trước hắn liền nói, cái này Tuyết Thiên Mạc lão tử không phải cái gì thứ tốt, xem ra quả thật là bị hắn một lời trúng đích. Cái này Tuyết Mẫn cư nhiên công nhiên phản loạn, thật là đáng giận đến cực điểm. Đi, đi hoàng cung, một phen giữ chặt Tô Văn ống tay áo. Lãnh Minh Dạ thả người bay về phía hoàng cung, đi vào hoàng cung bên trong. Lãnh Minh Dạ phu phu không ngừng gặp được núi tuyết cùng Lãnh Hy phu phu. Còn gặp được Tô Nham phu phu cùng Tô Ngọc phu phu. Cùng với hai người tọa kỵ thú Hắc Phong Hắc Danh cùng Tô Văn năm cái đồ đệ cũng đều ở hoàng cung. Bên trong, phụ hoàng, Vũ Nhi đâu? Liếc thấy mọi người đều ở bên này nhi. Duy độc không thấy Tô Vũ, Tô Nhã cùng Tô Duyệt ba cái hài tử. Tô Văn khó hiểu dò hỏi ra tiếng, A Văn không cần lo lắng. Phụ thân ngươi đã dùng hắn đại hình cơ giáp đem ba cái hài tử đưa đi Kim Điệp Thành. Bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Mở miệng, Lãnh Hy đúng sự thật bẩm báo, nghe được lời này. Tô Văn khẽ gật đầu. Này Liên Hào, Dạ Nhi, A Văn, các ngươi như thế nào ở ngay lúc này trở về a? Nhìn nhi tử cùng con dâu, núi tuyết mày nhăn chết khẩn, nguyên bản cho rằng, nhi tử cùng con dâu không trở lại, liền có thể tránh được này một kiếp, không thể tưởng được. Bọn họ lại vẫn là đã trở lại, đúng vậy. Nếu không, các người vẫn là mang theo mọi người đều hồi Lam Tề Quốc. Như vậy sẽ tương đối an toàn. Mở miệng, Lãnh Hy đề nghị làm Lãnh Minh Dạ mang mọi người rời đi, phụ thân. Phụ hoàng, mà nay Tuyết Mẫn thân vương binh lâm thành hạ. Hải Nhi như thế nào có thể vứt bỏ các người nhị lão? Vứt bỏ Tuyết Thành một mình chạy trốn đâu? Tại đây loại nguy cơ thời điểm, hắn lại sao có thể nhà mình thân nhân một mình sống tạm? Đúng vậy, chúng ta sẽ không đi. Lắc đầu, Tô Văn cũng không muốn rời đi. Dạ Nhi, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Ngươi đi trước, đi Kim Điệp Thành cũng hào, đi Kinh Hoa Thành cũng hào. Chờ đến về sau có cơ hội, ngươi lại đem Giang Sơn đoạt lại. Vì phụ thân báo thù, nhìn chính mình nhi tử, núi tuyết nghiêm túc nói, không, ta sẽ không vứt bỏ phụ thân, vứt bỏ Tuyết Thành, mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn đều sẽ không đi. Hài tử, ngươi là ta cùng Hy Nhi duy nhất nhi tử a. Nhìn chính mình nhi tử, Núi Tuyết hốc mắt đỏ lên, lúc này, hắn nhất hy vọng chính là bảo toàn chính mình nhi tử cùng tôn tử. Bảo toàn này đó bọn nhỏ, phụ thân, còn không có bắt đầu đánh đâu. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Tuyết Thành có tinh nhuệ nhất Tuyết Lang quân đoàn, bọn họ lại có cao lớn thành trì làm yểm hộ. Cho nên, một trận bọn họ chưa chắc sẽ thua. Đúng vậy, phụ thân, chúng ta có tinh nhuệ Tuyết Lang quân đoàn, chúng ta còn có cơ giáp, chúng ta sẽ không thua. Gật đầu, Tô Văn cũng không cảm thấy đây là phải thua chi trường, ha ha ha. Hai cái đứa nhỏ ngốc, ngoài thành có 10 vạn đại quân a, mà trong thành chỉ có 3 vạn binh lực a. Nhìn chính mình nhi tử cùng con dâu Núi Tuyết cười khổ. Binh lực cách xa, một trận Tuyết Thành phần thắng cũng không lớn, không quan hệ. Ta ra 1 vạn cơ giáp đại quân, như vậy, chúng ta liền có 4 vạn đại quân, còn không phải là ít người sao? Có quan hệ gì a? Cùng lắm thì ra cơ giáp đại quân bổ thượng, cùng lắm thì thượng đại hình cơ giáp hào, chỉ cần có thể giữ được Tuyết Thành. Tô Văn quyết định đem trong tay có thể sử dụng tài nguyên, đem chính mình của cải nhi đều lấy ra tới. A Văn, có một cái tin tức xấu, địch quân có được 1 vạn thân xuyên bát cấp hơi co lại cơ giáp binh đoàn. Hơn nữa, địch quân còn có 1 vạn cơ giáp đại quân, từ con rối cơ giáp cùng chứng thần người máy tạo thành. Mở miệng, Tô Nham đem tin tức này nói cho đệ đệ, nghe ngôn. Lãnh Minh Dạ sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Người khác không biết, nhưng là Lãnh Minh Dạ lại biết, ái nhân cơ giáp có bao nhiêu lợi hại. Nếu đối tượng là A Văn cơ giáp, như vậy Tuyết Lang quân đoàn chỉ sợ sẽ thực phiền toái a. Nghe được đại ca nói, Tô Văn ngẩn người, ngay sau đó cười ầm lên ra tiếng. Ha ha ha, đại ca ngươi nói cái gì? Có người phải dùng cơ giáp đối phó ta. A Văn, nhìn cười nước mắt đều mau rơi xuống ái nhân. Lãnh Minh Dạ nhẹ gọi ra tiếng. A Văn, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới Tuyết Mẫn Thần Vương sẽ ở chúng ta các nơi chi nhánh trộm mua sắm như vậy nhiều cơ giáp. Nói đến cái này, Tô Nham cảm thấy thực áy náy. Nếu hắn có thể sớm một chút phát hiện, đối phương cũng liền không khả năng mua được như vậy rất cao cấp cơ giáp. Hừ, có quan hệ gì a? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thật sự có người có thể dùng cơ giáp giết ta Tô Văn sao? Nhìn mọi người, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. A Văn, ngươi không phải là để lại cái gì chuẩn bị ở sau đi? Nghe được ái nhân nói như vậy, Lãnh Minh Dạ lập tức ý thức được điểm này. A Văn như vậy thông minh, chẳng lẽ sẽ không biết cơ giáp lợi hại? Chẳng lẽ sẽ ở không hề phòng bị dưới tình huống đem bát cấp cơ giáp đại lượng bán ra? Không sai, ta đích xác để lại chuẩn bị ở sau. Bất luận cái gì một trận, mặc kệ là con rối cơ giáp, hơi co lại cơ giáp, đại hình cơ giáp, vẫn là chiến đấu hình chứng thần người máy, chỉ cần là ta Tô Văn làm được đồ vật, ta tưởng cho ai dùng liền cho ai dùng, ta không nghĩ cho ai dùng, ai cũng đừng nghĩ động. Nói đến cái này, Tô Văn đáy mắt xẹt qua một mạt ngoan tuyệt chi sắc. A Văn, có ngươi lời này đại ca liền an tâm. Phía trước Tô Nham còn cảm thấy thực xin lỗi quân chủ. Thực xin lỗi tứ đệ đâu? Nghe được tứ đệ nói như vậy, Tô Nham mới xem như chân chính yên tâm. Nói như vậy, A Văn có biện pháp đối phó này đó cơ giáp đại quân. Nhìn chính mình con dâu, Núi Tuyết cũng là vui sướng không thôi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy, Tuyết Thiên Kỳ cơ giáp quân đoàn liền có thể tự sụp đổ. Phụ thân không cần lo lắng, ở trên đời có thể động cơ giáp đại chiến chỉ có ta Tô Văn một người. Những người khác muốn dùng cơ giáp giết ta, không khỏi quá ngây thơ. Hừ, hắn Tô Văn chính là nghiên cứu cơ giáp, nghiên cứu cả đời người a. Có thể có cơ giáp giết hắn người, sợ là còn không có sinh ra đâu. Phụ thân, không bằng ngày mai khiến cho ta cùng A Văn lãnh binh đi gặp một lần Tuyết Mẫn Hoàng thúc đi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ chủ động thỉnh chiến, ân, hảo, trong thành tam vạn tuyết lang quân đội giao từ ngươi tới chỉ huy. Nói chuyện, núi tuyết đem binh phù giao cho chính mình nhi tử, Minh Dạ. A Văn, ta và các ngươi cùng đi. Mở miệng, Tô Cẩn yêu cầu cùng đi, không cần Cẩn Cẩn, ngươi lưu lại bồi đại ca đi. Lắc đầu, Tô Văn cự tuyệt, lo lắng. Tô Cẩn gặp được nguy hiểm, không, ta cần thiết đi đối phương trận doanh bên trong có một vị thánh cấp luyện độc sư. Phía trước, đã hai lần hướng tuyết thành đầu độc. Đúng vậy, ít nhiều Tô Ái Khanh bang chúng người giải độc. Bằng không, các người chỉ sợ cũng không thấy được chấm cùng phụ thân ngươi. Nói đến cái này, Lãnh Hy đến nay như cũ lòng còn sợ hãi. Thánh cấp luyện độc sư. Nghe thấy cái này tin tức, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn đều thập phần khiếp sợ. Đúng vậy, người kia kêu Tuyết Băng, là cô vương 26 đệ, từ nhỏ liền đam mê độc thuật, không đến 100 tuổi cũng đã là thánh cấp luyện độc sư. Gật đầu, núi tuyết nói ra đối phương tên cùng thân phận, 26 đệ. Chính là, phụ thân các huynh đệ không phải đều đã chết sao? Cái này nhị thập lục hoàng tử hắn, nhìn phụ thân, Lãnh Minh Dạ có chút sai biệt, phía trước phụ thân không phải nói. Trừ bỏ hắn, Tuyết Điệp, Tuyết Mẫn cùng Tuyết Vực huynh muội 4 người ở ngoài, mặt khác 23 cái đều đã chết sao? Như vậy, cái này Tuyết Băng lại là chuyện gì xảy ra a? Ai, đều do cô vương quá tin tưởng Tuyết Mẫn. Năm đó... Cô vương đem Tuyết Băng đánh hạ vạn đoạn nhai lúc sau. Làm Tuyết Mẫn đi xem xét. Tuyết Mẫn nói hắn đã chết. Chính là, cô vương như thế nào cũng không nghĩ tới. Tuyết Mẫn thế nhưng trộm cứu Tuyết Băng. Mà rớt xuống vạn đoạn nhai Tuyết Băng cư nhiên chỉ là chặt đứt hai chân cũng chưa chết. Nói đến chuyện này, núi tuyết hối hận không thôi. Đều là hắn nhất thời sơ sẩy. Mới có thể gây thành hôm nay họa a. Bởi vì Tuyết Mẫn cứu Tuyết Băng, cho nên Tuyết Băng đầu phục Tuyết Mẫn, muốn cùng nhau tới thảo phạt phụ thân. Tưởng không em mờ, trên CTXT, com đến thế nhưng còn có Tuyết Băng như vậy một cái xa lưới rất nhiều. Xem ra lúc này đây, hắn hẳn là tới tìm phụ thân báo thù, không, Tuyết Băng không ngừng là vì báo ân. Tuyết Băng cùng Tuyết Mẫn lẫn nhau yêu nhau. Tuyết Băng lúc này đây là vì cho hắn nam nhân đoạt Giang Sơn tới. Nghe được núi tuyết nói, mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Đây là huynh đệ loạn luân tiết tấu sao? Thật đúng là không biết xấu hổ. Chính mình thân đệ đệ đều có thể xuống tay. Đối với vị này Tuyết Mẫn thân vương, Tô Văn càng là tràn ngập khinh thường. Xem ra chúng ta phải cẩn thận hành sự a. Thánh cấp luyện độc sư tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đối phó, cho nên lúc này đây cần thiết muốn phá lệ tiểu tâm a. Yên tâm đi, chúng ta có Cẩn Cẩn đâu. Sớm tại 30 năm trước, Tô Cẩn cũng đã trở thành thánh cấp luyện độc sư, cho nên có Tô Cẩn ở, Tô Văn cũng không sợ hãi đối phương. Không thể không nói, vị này Tuyết Băng điện hạ, thật là một cái thực khó giải quyết đối thủ a. 30 năm trước, Tô Cẩn đi có được luyện độc hắc thiết tháp độc thiềm quốc. Ở hắc thiết trong tháp 3 năm, Tô Cẩn từ cửu cấp luyện độc sư trở thành thánh cấp luyện độc sư. Vốn tưởng rằng chính mình độc thuật đã không người có thể cập. Lại không nghĩ rằng, vị này Tuyết Băng điện hạ độc thuật càng là lợi hại a. Mặc kệ hắn có bao nhiêu khó giải quyết, ta tin tưởng hắn nhất định không phải Cẩn Cẩn đối thủ của ngươi. Nhìn Tô Cẩn, Tô Văn tin tưởng 10 phần nói, ân, ta sẽ toàn lực ứng phó đánh bại hắn. Gật đầu, Tô Cẩn tỏ vẻ sẽ tận lực, hảo. muốn chính là ngươi những lời này. Nói, Tô Văn cười ha hả vỗ vỗ Tô Cẩn bả vai. Hết chương.